xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 214. Nhiễm Nhiễm, Nhiên Nhiên, góc truyện audio.com. Editor, Sầm Sầm, thời tiết tốt, đi một chút. Phu nhân Tưởng mang vẻ mặt đề phòng nhìn Tiếu Nhiễm. Chúng ta đi tản bộ. Tiếu Nhiễm cười ngọt ngào nói. Đi bộ, phu nhân Tưởng lập tức lắc đầu. Không thể tản bộ, đi đã bị va chạm. Bịch một tiếng, phu nhân Tưởng làm một tư thế chết thần kinh như vậy nhìn Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm áy náy cắn môi. Trận tai nạn xe kia mang đến cho Tưởng gia thương tổn thật lớn, cho nên bác gái Tưởng đến đi tản bộ cũng không dám sao. Bác gái, con sẽ bảo vệ bác, chắc chắn không bị đánh ngã. Trong viện có rất nhiều hoa, chúng ta đi bắt châu chấu. Nhiễm Nhiễm, Nhiên Nhiên, bảo vệ bác, phu nhân Tưởng nghiêng đầu, gặm quả cam nhìn Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm lấy ra một tấm khăn giấy, đưa cho đối phương lau khóe miệng. Nhiễm Nhiễm sẽ bảo vệ bác. Phu nhân Tưởng ném quả cam lên giường, xốc chăn xuống giường, túm Tiếu Nhiễm đi ra ngoài. Cánh tay Tiếu Nhiễm bị túm đau, nhưng cô vẫn chịu đựng, bước nhỏ đuổi theo bước chân của phu nhân Tưởng. Bác sĩ lo lắng theo sát sau người Tiếu Nhiễm. Có thể chứ, Tiếu Nhiễm lập tức làm một tư thế ok với đối phương, cười lắc đầu. Bác sĩ không gần nữa, chỉ là xa xa theo sát các cô xuống lầu, đứng ở cửa nhìn. Tiếu Nhiễm sợ phu nhân Tưởng té ngã, sau khi đuổi theo còn đỡ tay bà. Bác gái, bác xem, chỗ này có chiếc ghế, chúng ta ngồi ở đây phơi nắng đi. Nhiên Nhiên thích ngồi ở chỗ kia đọc sách, phu nhân Tưởng dường như ở trong hồi ức, ánh mắt có chút hoảng hốt. Đột nhiên bà bắt lấy Tiếu Nhiễm, có chút bệnh tâm thần hỏi han. Sách, sách ở đâu? Tiếu Nhiễm cầu cứu nhìn về phía bác sĩ. Sách, nhanh lấy quyển sách cho tôi. Bác sĩ nhanh chóng xoay người chạy lại biệt thự, chỉ chốc lát sau cầm quyển sách đi ra. Tiếu Nhiễm nhận sách quơ quơ trước mặt phu nhân Tưởng. Bác gái, sách đây. Đột nhiên phu nhân Tưởng an tĩnh lại, nhận lấy sách đi đến cạnh ghế dựa ngồi xuống, lật từng tờ một. Đọc sách, Nhiên Nhiên của mẹ thích đọc sách, Tiếu Nhiễm ngồi ở bên cạnh an tĩnh cùng đối phương. Nhiên Nhiên 3 tuổi bắt đầu học khiêu vũ, 5 tuổi được tuyển chọn tiến vào đội vũ đạo cung thiếu niên, 10 tuổi. 10 tuổi, phu nhân Tưởng giống như bị dừng lại trí nhớ, nhớ không nổi chuyện quá khứ, không ngừng lặp lại hai chữ. 10 tuổi, 10 tuổi, 10 tuổi trở thành quán quân của trận đấu lớn. Tiếu Nhiễm rõ ràng nhớ được lời kể của Cố Mạc ngày đó. Đúng đúng, đoạt quán quân, vẫn là trí nhớ của Nhiên Nhiên tốt. Đột nhiên phu nhân Tưởng nhét sách vào trong tay Tiếu Nhiễm. Đọc sách, bác gái, con không phải Nhiên Nhiên, con là Tiểu Nhiễm. Tiếu Nhiễm nghĩ muốn cố gắng giải thích thân phận của mình, sợ tinh thần của phu nhân Tưởng thác loạn. Đọc sách, phu nhân Tưởng cố chấp lặp lại. Tiếu Nhiễm đành phải thỏa hiệp, cô cầm lấy sách nói. Bác gái, con đọc cho bác nghe. Phu nhân Tưởng nhắm mắt lại, nghe âm thanh diễn cảm thanh thúy của Tiếu Nhiễm, dường như rơi vào trong hồi ức. Bác sĩ ở nơi xa rõ ràng thở nhẹ ra, khóe miệng treo lên ý cười. 5 năm, bệnh của phu nhân vẫn không hề khởi sắc, chưa từng có thần trí thanh tỉnh bao giờ. Tiếu Nhiễm này xuất hiện lại khiến cho bà có kỳ tích. Phu nhân Tưởng đột nhiên nghịch đầu sang một bên, thân thể dựa vào trên vai Tiếu Nhiễm. Cô ngừng đọc quay đầu nhìn đối phương. Bác sĩ đi tới, cởi áo dài trắng trên người, khoác lên người bà, sau đó thật sự nhìn Tiếu Nhiễm. Lần đầu tiên bà có thể bình tĩnh như vậy, bà ấy chỉ coi tôi, góc truyện audio.com, như con gái bà ấy thôi. Bác gái Tưởng nhất định rất yêu con gái của mình, ánh mắt bác sĩ xẹt qua cánh tay Tiếu Nhiễm, lập tức lo lắng hỏi. Rất đau sao? Không sao, bác gái không phải cố ý. Tiếu Nhiễm lập tức cười, trở về lấy dầu hoa hồng massage một chút, đột nhiên Tiếu Nhiễm thần bí nói. Bác sĩ, chuyện tôi tới đây có thể không nói cho Cố Mạc biết được không? Vì sao? Tôi nghĩ muốn sau khi bệnh tình của bà ấy chuyển biến tốt đẹp mới nói cho anh ấy một bất ngờ. Được, cách chương.